Chương 124, tiếp xúc. Tháng 9 năm 21-23, 18, 52 số lượng NG4, 3 tháng 8 năm 50A, hôm nay nhiệm vụ cuối cùng là làm xong, bây giờ có thể trở về hảo hảo mà bồi một bồi đệ đệ của mình, lúc này đây lại nuốt lời, hắn hẳn là lại ở nhà giận ta đi. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên an an lẳng lặng đi ở trên đường phố, lầm bầm lầu bầu nói rằng, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là một chút cũng không có thuộc về tiểu hài tử non nớt, ai, như vậy thiên thiên làm nhiệm vụ thời gian, tới khi nào mới có thể kết thúc ca. Người nào thiếu niên đột nhiên cảm giác được có người ở len lén quan sát hắn, hắn nhìn thấy một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng từ nơi này nhi ly khai, lập tức đi theo. Hai cái bóng đen liền tốc độ nhanh như vậy ở trong màn đêm ghé qua, một trước một sau, đều nhẹ nhàng tránh mở một cái chạm gác. Ở đề phòng xâm nghiêm cổ nổ hạ bên trong nếu như chỗ không người hiển nhiên bọn họ đều không muốn quấy nhiều đến người khác. Rất nhanh, thiếu niên đuổi theo bóng đen đi tới đập chứa nước. Đón lấy, hai người tốc độ không giảm trực tiếp hướng về đập chứa nước đích chính giữa chạy đi. Bình tĩnh bóng loáng mặt nước, giống như là một cái gương, đem hai người bóng dáng ánh ở trên mặt nước, cùng trong nước tháng cùng tồn tại. Thiếu niên đạt tới đập chứa nước đích chính giữa lúc. Phát hiện thần bí bóng đen người đã biến mất không thấy, thiếu niên biết thần bí nhân còn không có tiêu thất, lập tức từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, cẩn thận đề phòng. Ánh trăng chiếu ở tại thiếu niên trên mặt của, sử dụng cho chúng ta thấy rõ thiếu niên dung mạo, dĩ nhiên là Uchiha Itachi. Ta biết ngươi còn ở đây nhi, nếu đến hiện tại ngươi cũng không hề động thủ, lại dẫn ta tới đến cái này bí ẩn địa phương, nói rõ ngươi có sự tình muốn nói chuyện với ta. Vậy hãy nhanh chút ra đi. Mấy phút sau, Itachi mất kiên trì, hướng về phía trống đi kêu lên, thanh âm rất xa đẩy ra đi, hắn đã hiểu thần bí mục đích của người. Ai theo khẽ than thở một tiếng, một cái đeo mặt nạ nhân xuất hiện tại trên mặt nước, hắn về phía trước bán ra cước bộ, chậm rãi đi về phía Itachi, theo hắn mỗi một lần đặt chân, đều sẽ ở trên mặt nước sản sinh từng vòng sóng gợn dần dần mở rộng hướng về xa xa tản lái đi. Trong nước tháng cũng biến thành vặn vẹo vài phần. Itachi trong lòng dùng mình, lại nhưng đã bị người tới gần đến gần như vậy địa phương, mình cũng không có phát hiện, có thể thấy được kia mà thực lực có bao nhiêu mạnh tại chính mình trong ấn tượng, vẫn chưa có người nào có thực lực như vậy, cho dù là chính mình hiện tại thần phục người kia. Là ngươi tìm ta, ngươi là ai dẫn ta đến nơi này, lại có cái gì sự tình? Itachi thận trọng người quan sát trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí nhân. Tuy là thực lực mạnh hơn Itachi ra rất nhiều, nhưng là Itachi không có nửa phần nhát gan, như trước lạnh lùng hỏi. Là vâng đúng, ta tìm ngươi, còn như ta là ai ngươi đại khái có thể đoán một chút. Ta dám cam đoan ngươi nhất định nghe nói qua ta. Mặt nạ nam khẽ cười nói, gần lộ ra mặt nạ con kia mắt phải trong nháy mắt bị một mảnh huyết sắc bao vây, ba con câu ngọc nổi lên, chính là Uchiha Mạ Đà Dạ. Ngươi là Uchiha tộc nhân, ta có thể tuyệt đối không có gặp qua ngươi, Itachi thản nhiên nói, khẩu khí cũng tuyệt đối chân thật đáng tin. Hắn đã từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người cảm thấy một khí tức quen thuộc, đó là xạ dịn gẳng trong lúc đó hơi cảm ứng. Ngươi đích xác không có gặp qua ta, bất quá, ta cũng đã nhìn kỹ ngươi thật lâu. Được rồi, ta cho ngươi một ít nêu lên. Một cái chớp mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt xảy ra ngất trời nội địa biến hóa, từ đồng tử đang chính giữa có ba đạo màu đen tuyến mỗi bên chuyển 120 độ, hướng ra phía ngoài kéo dài. Ở ánh mắt sát biên giới còn có ba cái nho nhỏ vòng tròn lại cong hát tuyến liền cùng một chỗ, tạo thành một cái không phải rất tròn, lại có vẻ phi thường hoàn mỹ tròn. Cái này chỉ con mắt có vô cùng ma lực, khiến người ta nhìn một cái liền lại khó mà chuyển con mắt mở. Itachi hiển nhiên cũng bị con này gọi là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ con mắt cho hấp dẫn. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn găng Itachi từ trong mê ly hồi thần lại, vẻ mặt khiếp sợ kêu lớn lên. Ha ha! Không nghĩ tới ngươi cũng biết một chút có quan hệ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tin tức, không sai, ta còn đem ngươi cũng cùng ngươi đại đô cân nhắc tộc nhân giống nhau, là cái gì cũng không hiểu rõ ngu ngốc đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói bổ sung, bất quá, ta đây cái cũng không phải là thông thường mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đây là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, so với ngươi biết con mắt cao hơn một cái cấp bậc. Đây mới là chúng ta Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng cuối cùng hình thái. Không có khả năng, ủng có loại này ánh mắt chỉ có chúng ta Uchiha nhất tộc tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là hắn đã chết, ngươi làm sao có thể cũng sở hữu này? Bên trong con mắt Itachi sắc mặt bắt đầu có chút thất thố. Nhiều năm như vậy, đây là hắn nghe nói qua nhất kinh hãi nhất tin tức. Vì sao các ngươi đều cho rằng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã chết đâu, người nào tận mắt nhìn thấy quá thi thể của hắn? Bất quá, hiện tại ngươi có thể gọi A Phi, tên bất quá là một cái xưng hô mà thôi. U chỉ hạ mạ đạ dạ trong giọng nói thừa nhận mình chính là mạ đạ dạ. Thật không ngờ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dĩ nhiên đến bây giờ còn sống, năm đó đệ nhất hổ cả trở lại cô nổ hạ về sau, liền lập tức chết, nghĩ đến năm đó hai người bọn họ quyết đấu chung kết chi cốc sự tình. Cũng có thể có một phen đặc biệt ẩn tình đi, ít chia nội tâm đã dậy rồi kinh đào hãi lãng, mặt ngoài lại bình tĩnh lại, có thể trở thành một gã ưu tú ám bộ phân đội trưởng, một chút rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Chứng kiến ít chia biểu hiện, mà đã dạ hài lòng gật đầu, không hổ là ta nhìn chúng hài tử. A Phi ít chia tự lẩm bẩm, nhìn người xuyên hắc để Hồng Vân dùng ủ trí hạ mà đã dạ, nói ra, lúc này đây ngươi tới tìm ta có cái gì sự tình, hắn phải là ạ cắt sủ kỳ nhân vật bên trong đi, cấp trên cứ gọi len lén lẻn vào chính là cái này tổ chức đi, xem ra đại nhân nói đều là thật. Ai, tất cả cũng là vì cổ nổ hạ hòa bình, nếu bọn họ tự mình tới tìm ta, cũng tiết kiệm chính mình len lén lẻn vào phiền phức cùng nguy hiểm, nhìn lần này có thể hay không cùng bọn họ thành công hợp tác. Không sai, hôm nay ta tới, chính là muốn nói cho ngươi biết, như thế nào mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Uchiha mạ đạ dạ đem ịt trịa lời nói cho phong kín, trực tiếp đem nói chuyện quyền chủ động nắm giữ được trong tay của mình. Ngươi nói đi, ta đang nghe. Bất quá, nói trước, ngươi nên trước nói một chút, mục đích của chính mình đi. Tuy là ịt trịa mình cũng đi ngược chiều khải mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng tâm động, nhưng là từ tiểu liền chịu đến gia tộc nghiêm khắc huấn luyện, lớn một chút liền từ máu và lửa trên chiến trường rẽ rủa đến bây giờ ịt trịa. Có thể là tới nay không phải tin tưởng cái này trên thế giới sẽ có trời sập tốt sự tình. Nghe trước hay nghe ta nói hết, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng mục đích của ta. Kỳ thực, khai mạn dệ kỳ ổ xạ dỉ gẳng phương pháp vô cùng đơn giản, chính là ở đến tam câu ngọc cha nở dê tha y sau, thân thủ giết chết đối với mình thân mật nhất người. Mạ đạ dạ cám dô nói rằng, nói bậy, tại sao có thể là đi qua tàn nhẫn như vậy phương pháp? Ít chia phản bác, đáng tiếc giọng nói vô cùng yếu, hiển nhiên chính hắn cũng đã nghe nói qua một vài tin đồn, chỉ là không thể khẳng định. Tất cả ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, lái mạn dệ kỳ ủ đều là không đồng dạng như vậy, liền như cùng chúng ta tất cả mọi người là không đồng dạng như vậy giống nhau. Chính là bởi vì chúng ta tất cả mạn dệ kỳ ủ hình thái đều mỗi người không giống nhau, cho nên mới có mạn dệ kỳ ủ tiếng xưng hôn này, nhưng là thông thường mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Có rất nhiều kẽ hở, nói thí dụ như thị lực vấn đề. Khi ngươi một ngày mở mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thị lực của ngươi liền sẽ không ngừng giảm xuống, thẳng đến có một ngày hoàn toàn mất đi quang minh. Còn như còn lại gánh vác cùng kẽ hở, chờ ngươi mở mạn dệ kỳ ủ sau đó, tự nhiên sẽ biết. Mà ta vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, thì không chỉ tu đang đây hết thể kẽ hở, còn càng cường đại hơn. Ta thậm chí có thể lấy nhãn lực tới khu xử vi thu bên trong cường đại nhất cựu vi tới cho ta chiến đấu, mà đã giả một lần nữa dụ dỗ nói. Khu xử vi thu lẽ nào mấy năm trước cựu vi xâm lấn cổ nổ hạ chính là mạ đạ giả kiệt tác. Cổ nổ hạ siêu cường đệ tứ hổ cả trận vong, đại lượng nì giả chết đi, Akatsuki, ngươi quả nhiên dường như cấp trên nói, là có thể đem toàn bộ nì giả giới cho bình định nhân vật khủng bố sao, ịt trịa trong lòng lo lắng nghĩ đến. Ngươi còn không nói ra mục đích của ngươi đâu, mục đích, Ichia, lẽ nào ngươi không có cảm giác được cụ trì hạ cái này đã từng cường đại dòng họ đã hư hỏng mà ngươi chính là ta chọn chúng hài tử, để cho chúng ta cùng đi cải biến trạng huống như vậy, đi trọng chỉnh cụ trì hạ bộ tộc, làm cho này hèn mọn, bẩn thỉu tộc nhân hoàn toàn tiêu thất, hoàn thành cải biến toàn bộ thế giới hành động vĩ đại. Như thế nào gia nhập vào tổ chức chúng ta chứ, mạ đa dạ nói rằng, có thể tha cho ta suy nghĩ vài ngày sao, ịt chia hỏi, hắn cũng cảm thấy tộc nhân mình trụy lạc, bọn họ đã không thỏa mãn với cổ nổ hạ địa vị bây giờ, muốn đứng lên làm phản, đáng tiếc vừa không có hùng tâm trang trí, cả ngày cầu nhỏ trước kia quan vinh, nghĩ lực lượng cường đại, nghĩ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cả ngày muốn đúng là tranh quyền đoạt lợi. Đồng thời, mình còn có hoàn thành cấp trên phái xuống nhiệm vụ, gia nhập vào Akatsuki, làm cổ nổ hạ ở cái tổ chức này gián điệp, hảo hảo mà bảo hộ cô nô hạ. Trực tiếp bằng lòng la không có khả năng, ít chỉ muốn chính mình vì tương lai hảo hảo địa sách đồng giả dưới, còn có thỉnh giáo một chút cấp trên. Huống hồ, hiện tại cũng đồng ý, người thông minh liếc mắt là có thể xem xảy ra vấn đề. Được rồi, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy ngươi trả lời thuyết phục, hiện tại ngươi trở về đi. Mã Đạ Dạ hướng về phía Ít Chia nói rằng, hắn một chút đều không lo lắng, Ít Chia sẽ bị hiệt đem cái này món sự tình lan rộng ra ngoài, không có đầy đủ nắm chặt, Mã Đạ Dạ chắc là sẽ không hành động. Nhìn Tiêu Thất ở trong màn đêm Ít Chia, Mã Đạ Dạ cười cười, nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng choang ủ trì hạ dinh thự, ủ trì hạ, ngươi sẽ chờ ở sau tự mình thế hệ trên tay Tiêu Thất đi. Ha ha ha ha, Mã Đạ Dạ thân thể chậm rãi xoay tròn ra, dần dần mơ hồ, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất không thấy. Ánh trăng như trước lạnh tanh chiếu sóng gợn lăn tăn đập chứa nước, đáng tiếc, lanh lanh thanh thanh, không có một tia hoặc khí.